Yêu phu sủng thê, quyển 2 chương 7, coi trọng đội ngũ này của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Vân Hổ không để ý tới Lộ Vân Long, nói tiếp, vài năm trước lão tử nghĩ tới cùng vài cái thành phụ cận cùng nhau liên hợp, nhưng người ta chướng mắt ta, còn không bằng làm một mình, cho nên liền rời khỏi Long Hổ thành. Ta tuy rằng thoạt nhìn thiếu thốn, nhưng mỗi người có thịt ăn, có rượu uống. So người khác không kém, Lộ Vân Hổ ta không tham, có bao nhiêu chén lớn thì dùng bao nhiêu mễ. Gạo Thóc Lạc Nhất Nhất buông ly trà nói. Lời tuy như thế, bất quá lấy trang bị hiện tại của Lộ thành chủ, mỗi lần ma thú đột kích đều đã tổn thất không ít người đi. Không có gia nhập liên minh cùng với thành lân cận giao dịch không nhiều lắm, ngẫu nhiên kinh tế cũng sẽ túng quẫn đi. Lộ Vân Long gật gật đầu. Lạc cô nương phân tích không sai, bất quá hiện tại đã là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Lạc Nhất Nhất cầm lấy ly trà phất hai hạ, không biết Lạc thành chủ có ý cùng ta kết minh, khác không dám nói, cam đoan các ngươi chân chính có rượu uống, có thịt ăn. Mọi người một trận hai mặt nhìn nhau, vừa rồi Lạc Nhất Nhất nhắc tới ba người bọn họ là đi ngang qua, sau lưng giống như không có thế lực gì, lấy cái gì cam đoan. Mạc Vân Thần Du trở về nghe Lạc Nhất Nhất nói không nói gì, nào có người lấy rượu thịt loại này nọ chiêu mộ người ta. Không nghĩ tới Lộ Vân Hổ sau một trận cười to nói. Tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi trong khoảng thời gian ngắn căn cứ tình huống trước mắt phân tích như vậy, lão tử tin ngươi. Lão tử không có dã tâm gì, chỉ cần các huynh đệ của ta qua ngày lành là được. Lộ Vân Long trừng mắt nhìn Lộ Vân Hổ liếc mắt một cái, chắp tay hướng Lạc Nhất Nhất nói. Nghe là cô nương khẩu khí, không biết là cỗ thế lực nào đâu. Lạc Nhất Nhất uống lên hai ngụm trà, cười lắc lắc đầu. Trước mắt chỉ có ba người chúng ta, về phần thế lực sau lưng ta xem đội ngũ Long Hổ thành này, nghĩ đem nhóm các ngươi phát triển trở thành ta cỗ thế lực thứ nhất. Nhìn bộ dáng bừa bãi của nàng, làm cho mọi người một trận không nói gì, lại rước lấy Lộ Vân Hổ một trận sang sảng cười to. Người tiểu nha đầu này, ngày sau cũng không phải vật trong ao à, Lộ Vân Long đá Lộ Vân Hổ một cước tiếp tục lễ phép hỏi. Không biết là cô nương làm sao lại tin tưởng đâu? Lạc Nhất Nhất còn không có trả lời, nhị đội trưởng Vương Hồ cũng lớn tiếng giảng đạo. Đúng vậy, chỉ với ba người các ngươi dựa vào cái gì muốn chiêu mộ Long Hổ thành chúng ta a? Long Hổ thành chúng ta cũng không phải là ngồi không, ngươi có cái gì bản sự a? Lạc Nhất Nhất kinh ngạc trả lời. Ta vừa mới không phải nói, cho các ngươi có rượu uống, có thịt ăn sao, không cho các ngươi ăn chay. Lộ Vân Hổ đối Lạc Nhất Nhất nghiêm trang khôi hài trả lời liền cười ha ha. Vương Hổ đứng ra nói. Vậy thì cho ta xem các ngươi có bản sự gì. Nói xong, triệu hồi ra huyễn thú báo săn của mình. Lạc Nhất Nhất tiếp tục uống trà của nàng, tùy tay đưa chip bông từ phượng giới phóng xuất nói. Chip bông uống hết ly trà nhỏ này phải thu phục xong Nga. Mọi người thấy tiểu sủng vật màu trắng chỉ có thể ái không nói gì, chẳng lẽ dùng đáng yêu thế không? Vương Hổ nhìn thấy chip bông, lập tức nổi giận, đây là ý thứ gì, liền thả ra cái sủng vật như vậy, còn cho thời gian một ly trà nhỏ thu phục hắn, này quả thực là lõa lộ ô nhục. Đang muốn một cái tát chụp đi qua, chip bông linh hoạt hiện lên, thuận tiện một ngụm hỏa phun ra thiêu một bên tóc Vương Hổ. Mọi người cười ha ha, không nghĩ tới chip bông còn thật sự có tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Vương Hổ lập tức không nhịn được, nếu bại bởi tiểu sủng vật này, vậy hắn ở Long Hổ thành cả đời này đều nâng đầu không dậy nổi. Lúc này chiếc bông đã muốn chạy tới cửa, Vương Hổ lập tức đuổi theo, tất cả mọi người chạy tới xem náo nhiệt, cả Mạc Vân đều chạy ra đi vô giúp vui, còn lấy Mỹ Kỳ danh là đi giải thực lực của bọn họ. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Lạc Nhất Nhất, Phong Liệt, Lộ Vân Long. Chỉ chốc lát sau, chợt nghe đến bên ngoài Vương Hổ tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh ồn ào của mọi người. Cái này chết, Lộ Vân Long cũng ngồi không yên, nhìn Lạc Nhất Nhất thảnh thơi uống trà cùng Phong Liệt thờ ơ, nhìn không được cũng đứng dậy đi ra ngoài, hắn cũng không nghĩ ra tiểu sủng vật kia rốt cuộc có chỗ nào lợi hại. Không đến một ly trà nhỏ, chip bông nhảy dựng trở lại trên vai Lạc Nhất Nhất, người đi theo phía sau vẻ mặt cháy đen, quần áo bị thiêu nơi nơi là động. Lỗ hỏng, tóc cũng không sai biệt lắm bị thiêu hết. Mọi người ở phía sau hưng tai nhạc họa cười ha ha, trong lòng đối lai lịch Lạc Nhất Nhất càng thêm tò mò. Vương Hổ đi đến trước mặt Lạc Nhất Nhất, lớn tiếng nói. Lão tử nhận thua, lần này hắn thua tâm phục khẩu phục, tiểu sủng vật hắn khinh thường kia nếu như không phải khẩu hạ lưu tình, hắn cùng huyễn thú của hắn đã sớm hóa thành tro. Lạc Nhất Nhất thực thưởng thức hắn có tính tình thẳng thắn. Lộ Vân Hổ nhìn chip bông hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi thế nào có được huyễn thú lợi hại như vậy, nói cho ta biết một chút đi. Lạc Nhất Nhất cười nói. Chip bông nhà chúng ta là độc nhất vô nhị. Chip bông ngồi xổm trên vai Lạc Nhất Nhất nghe được Lạc Nhất Nhất nói vậy thối thí mãnh gật đầu. Vừa mới áp chế khiếp sợ Lộ Vân Long nói, Huyễn thú là cô nương quả nhiên rất lợi hại, bất quá muốn chiêu mộ Long Hổ Thành ta, dù sao cũng phải làm cho mọi người cao thấp Long Hổ Thành tâm phục khẩu phục. Lạc Nhất Nhất buông ly trà tự tin nói, tuy rằng các ngươi thu được không ít chiến lợi phẩm, nhưng hiện tại đều không có biện pháp dùng tới. Nửa tháng, cho ta thời gian nửa tháng, ta cho các ngươi tất cả trang bị rực rỡ hẳn lên, thực lực chỉnh thể thăng lên một cái bậc thang. Mọi người kinh ngạc nhìn nàng, tự tin trong mắt làm cho mọi người bỗng nhiên cảm thấy, nàng thật sự có thể làm được. Rất nhanh, ba người Lạc Nhất Nhất được dàn xếp chỗ ở, vẻ mặt Mạc Vân đau khổ nhìn Lạc Nhất Nhất, tuy rằng hắn thích luyện khí, nhưng thế này cũng nhiều quá đi. Phong Liệt tỏ vẻ lạnh nhạt, chỉ giúp bọn hắn luyện chế một ít đan dược bọn họ không thể luyện chế được. Ngày hôm sau, ba người Lạc Nhất Nhất liền bận rộn, Lộ Vân Hồ góp nhặt rất nhiều tài liệu luyện khí và dược liệu, nhưng ma thú lại chỉ có lần này chiến đấu hàng phục một ít ma thú có vẻ lợi hại thuần thú sư bọn họ không thể thu phục lưu trữ lại rất nguy hiểm. Cho nên Mạc Vân và Phong Liệt bận túi bụi, mà Lạc Nhất Nhất dùng non nửa ngày thu phục ma thú chiến dịch lần này, hàng phục ma thú xong, liền rảnh rỗi. Đầu nhị đội trưởng Vương Hồ bị chíp bông thiêu không còn mấy căn tóc trực tiếp cạo chọc lúc này đang không ngừng vỗ đầu bóng lưỡng của mình, hối hận nảy ra, nếu sớm biết rằng bọn họ sẽ đến một cái thuần thú sư hung hãn như vậy, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều phải lưu trữ đám ma thú lúc trước. Lạc Nhất Nhất buồn cười nhìn mặt nhị đội trưởng thành mướp đắng, cười nói. Ta đưa ngươi kiện lễ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, liền đưa huyễn thú trong phượng giới toàn phóng xuất, đương nhiên ngoại trừ đằng long và chíp bông. Nhị đội trưởng nhìn huyễn thú nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, nhất thời mộng nha nha nói. Trời ạ, chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác, không nên có huyễn thú nhiều như vậy, cho dù là thuần thú sư lợi hại cũng không có huyễn thú không gian lớn như vậy cất chứa nhiều huyễn thú thế này. Mà Hổ Vương Phong cách lão đại mộng một thời gian ngắn thì tan biến, nhớ tới hắn kiêu ngạo đối này ma thú thực lực cao hơn hắn tuyên bố chuyện hắn là tam lão đại bọn họ có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ma thú này như hổ rình mồi nhìn đến hắn ra đầu run lên, ông trời sẽ không ngoạn hắn như vậy đi. Lạc Nhất Nhất không để ý tới nhị đội trưởng kinh ngạc và Hổ Vương một bộ dáng muốn khóc. Xoay người đi phòng bếp, mấy ngày nay nhìn Phong Liệt cùng Mạc Vân vất vả như vậy, thật sự thực cảm động, bọn họ cũng đều biết nàng là muốn ở đại lục Phong Vân thành lập thế lực mới có thể tận hết sức lực giúp nàng như vậy. Hôm nay nàng xuống bếp hào hào khao khao bọn họ. Nửa tháng sau, thực lực chỉnh thể Long Hổ Thành giống như Lạc Nhất Nhất hứa hẹn lên một cái bậc thang, Vương Hổ hiện tại đối Lạc Nhất Nhất là sùng bái đến cực điểm, trừ bỏ cho tam đội trưởng một ít huyễn thú phi cầm, đội huyễn thú hiện tại của hắn nhưng là khổng lồ vài lần, giờ chỉ là lấy đoàn thể xuất động còn có báo đội, hổ đội, lang đội, còn có đàn phong nghĩ số lượng dọa người, toàn bộ một nhà giàu mới nổi. Vì thế, thường xuyên có thể nhìn thấy nơi có Lạc Nhất Nhất ở, Vương Hổ biểu hiện ra bộ dáng so với đối thành chủ còn muốn ân cần hơn. Vài cái tiểu đội trưởng khinh thường nói, người thật đúng là đem ngã theo chiều gió phát huy đến cực điểm A, Vương Hổ đầu vung, phản bác nói. Các ngươi còn không phải cũng thế sao, trừ bỏ thành chủ, đối ai nhiệt tình như vậy ta chẳng qua biểu hiện so với các ngươi nhiều hơn mà thôi. Cách chương.